Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 541, nguy cơ sinh tử. Thấy Thạch Diễm thức thời, Tề Trung Kiệt hừ nhẹ, cái cằm vừa nhấc, ra hiệu thủ hạ đem yêu quỷ tháo xuống. Hắn hôm nay phụ trách đem những ngày này bắt yêu quỷ bán đi. Vốn là sầu muộn bán thế nào. Lại đụng phải Thạch Diễm cái này oan đại đầu, vừa vặn một cỗ bán đi, Thạch Diễm mua xuống tốt nhất, chờ xuất khu thương mại hắn phái người nhìn nhìn bối cảnh gì. Nếu là mua không hạ, hắn liền có nổi lên lý do, cho dù là tại khu thương mại, đều có thể đem Thạch Diễm làm thịt, bất quá Thạch Diễm dám mở biển miệng, lại không tốt cũng có chút linh thạch. Rất có thể chính là bên cạnh cái kia một đống lớn. Đến lúc đó những linh thạch này đều là hắn Tề Trung Kiệt phát tài, như Thạch Diễm bối cảnh rất lớn, hắn không thể trêu vào. Cái kia hắn cũng hoàn thành tả hộ pháp lời nhắn nhủ nhiệm vụ, sẽ có được so sánh ban thưởng. Thạch Diễm đứng dậy đem tóc bạc tông ra nhân thân bên cạnh một đống linh thạch điểm số. Trừ mấy viên cấp thấp đan dược bên ngoài, cái khác đồ vật đều bán mất. Tinh phẩm thêm huyền nhất phẩm đan dược bán hạ hơn 2,300 mai 3 in dấu linh thạch. Huyền nhị phẩm đan dược bán hạ 2,022 mai 3 in dấu linh thạch. Huyền tam phẩm đan dược bán hạ 912 mai 3 in dấu linh thạch. Ất mộc địa diệp tổng cộng bán hạ 89 mai 3 in dấu linh thạch. Pháp trận tạp vật hết thảy bán hạ 74 mai 3 in dấu linh thạch. Tổng cộng bán hạ 5,417 mai 3 in dấu linh thạch. Giống như núi nhỏ trồng ở nơi đó, Tề Trung Kiệt trơ mắt nhìn xem Thạch Diễm chỉnh lý xong linh thạch. Tài không thể lộ ra ngoài, Thạch Diễm đem như thế một số lớn linh thạch để ở chỗ này. Nguyên liền không có ý định xuất ra khu thương mại. Toàn bộ đổi thành yêu quỷ a, cho dù hơn 5.000 mai 3 in dấu linh thạch, cũng không đủ đem hắn những này yêu quỷ đóng gói. Hắn trong này, thế nhưng là có huyền ba phẩm cấp bậc quỷ vật. Thạch Diễm đi ra cửa hàng, trực tiếp từ huyền nhị phẩm quỷ vật bắt đầu. Lòng bàn tay chí dương cương khí phun ra nuốt vào, đem lồng giam bên trong quỷ vật nhẹ nhõm giết chết, rơi xuống âm vật sau thu hồi. Dùng bao vải, một liên tục giết 6 con, lại đem 9 cái huyền nhất phẩm quỷ vật toàn bộ giết chết. Tổng cộng 16 con quỷ vật, hắn giết 15 con, liền thừa cuối cùng con kia huyền tam phẩm quỷ vật, sau đó là yêu vật, 2 con huyền nhất phẩm yêu vật, 1 con huyền nhị phẩm, nhẹ nhõm giết chết về sau, mở ra lồng giam đem yêu cốt đào ra. Về phần tại sao không mua con kia huyền tam phẩm quỷ vật, lấy thực lực của hắn bây giờ, dù là cái này huyền tam phẩm quỷ vật bị nhốt, cũng cần một chút thời gian giết chết, trước đem cái khác âm vật đạt được, dễ dàng, để tránh đem nội kình toàn bộ tiêu hao tại huyền tam phẩm quỷ vật trên thân. Thực lực trống rỗng dưới, bị tiểu nhân đánh lén, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Tính mạng có sai lầm, dĩ nhiên là chí dương võ tu. Chí dương võ tu dĩ nhiên có thể tu luyện tới huyền mạch cảnh. Tề Trung Kiệt nhìn chăm chú Thạch Diễm, mặc cho Thạch Diễm giết chóc hắn mang tới yêu quỷ. Chỉ là Thạch Diễm mỗi giết một con, thủ hạ của hắn liền đi linh thạch trồng trước, lấy một bộ phận, không nhiều một viên cũng không ít một viên. Hết thảy lấy 3,240 mai 3 in dấu linh thạch. Trên mặt đất linh thạch trồng chỉ còn gần một nửa. Cho dù gần một nửa, đều có hơn 2.000 mai. Khiến ở đây người chờ đỏ trong mắt, cuồng nuốt nước miếng, hận không thể đem những linh thạch này cướp đi. Cái này huyền tam phẩm quỷ vật, phiền phức đại đầu mục đi đầu mang về trong bang. Tiểu tử hướng trong tộc tiền bối cầm tới tiền về sau, sẽ chủ động đi mua. Thạch Diễm đem bao phục thắt nút buộc lại, lưng ở phía sau lưng phệ hồn kiếm vỏ bên cạnh. Hướng Tề Trung Kiệt cùng người chung quanh ôm quyền nói, chẳng biết các vị phải chăng còn có sống yêu quỷ. Tại hạ hết thảy mua. Hiện kết, thạch diễm một chỉ bên cạnh mặt đất linh thạch. Hắn dám đem những linh thạch này bại lộ, liền không có ý định đem mang đi. Hết thảy đổi thành âm vật, dùng với đề thăng cảnh giới. Ở trong mắt người ngoài, hắn giết sau lấy âm vật, yêu cốt hiến tế, rất bình thường, đều không cần quá nhiều giải thích. Toàn trường yên tĩnh, hơn nghìn người ánh mắt tại Thạch Diễm cùng Tề Trung Kiệt trên thân bồi hồi. Hơi thở mạnh cũng không dám thêm ra. Tiếp xuống làm sao phát triển, đều xem Tề Trung Kiệt lựa chọn. Nhìn Thạch Diễm khí độ, tài phú, xác nhận Đông Yêu vực những đỉnh cấp kia đại tộc, tông môn, thế lực lớn hạch tâm con cháu. Tề Trung Kiệt dám chọc sao? Nếu là giết, có thể hay không cho toàn bộ Lư Dục Sơn căn cứ mang đến tai họa. Lư Dục Sơn chi chủ Tư Viêm mặc dù là đại năng ký danh đệ tử, sợ dính nhân quả, Thạch Diễm sở thuộc thế lực lớn hoàn toàn có thể không động vào Tư Viêm. Nhưng những người khác sợ là đều phải đền mạng. Tề Trung Kiệt mồi với lập tức, cao cao tại thượng nhìn xuống Thạch Diễm, ngón tay tại đầu ngựa có tiết tấu điểm nhẹ. Phía trên, có huyền niệm cảnh cương khí lượn lờ, mỗi một lần chỉ vào, trên người hắn huyền niệm cảnh khí cơ đều sẽ bên ngoài hiển một điểm. Áp bách nửa đường phố, khiến vây tụ tới ngàn lòng người bẩn căng lên, hô hấp ngưng trệ, Tề Trung Kiệt đang chần chờ. Động thủ, vẫn là không động thủ, Thạch Diễm lực lượng quá đủ, thấy thế nào đều không giống là giả vờ. Là chân chính thế lực lớn người. Hắn gặp một lần Ninh tộc người. Không nói thực lực, liền cái kia phân khí thế. Nội tình tự tin, liền làm bọn hắn tự ti mặc cảm. Như chó giống nhau lấy lòng đối phương. Chờ mong đối phương hồi tộc nói tốt vài câu. Để bọn hắn cũng có thể như bang chủ triều lập giống như. Được đến đại lượng tài nguyên tu luyện. Tại Ninh tộc các loại võ học. Bí kỹ duy trì dưới, Triều Lập cũng dám cùng Tư Viêm xoay cổ tay, toàn bộ cuồng đào bang bên trong, ai không ao ước, không có gì bất ngờ xảy ra. Huyền niệm cảnh từ mới vào đến đỉnh phong, cần 10 năm tới tu hành, quá khó, chỉ có Triều Lập một bước lên trời, được đến đại lượng tài nguyên không nói, còn có Ninh tộc cao thủ tự mình đến trợ giúp luyện hóa. Giảm bớt đại lượng thời gian tu hành, ngươi, không có mua xong, giống như trái với điều ước, Tề Trung Kiệt đang chần chờ, trong mắt, có sát ý thật chồng chất, đúng lúc này, bầu không khí ngưng kết thời khắc, không gian có một đạo tiếng bạo liệt vang lên, Thạch Diễm dưới chân, lôi bộ nổ lên, xuất hiện ở hậu phương mấy mét chỗ, cũng chính là 2000 mai linh thạch chồng trước. Tại hắn nguyên đứng thẳng vị trí, mặt đất dựng thẳng một cây lợi tiễn, trên đầu tên, bọc lấy màu đen độc tố, tại mặt đất lưu lại vừa vỡ động, đối diện nóc nhà, có mấy đạo tàn ảnh hiện lên, mấy người xuất hiện, khinh công vô cùng tốt, từ mái hiên treo ngược mà xuống, không chỉ là đối diện, Thạch Diễm đỉnh đầu mái hiên cũng là như thế, từng người treo ngược mà xuống. Đều không ngoại lệ đều là huyền mạch cảnh võ tu. Từ mới vào đến đỉnh phong cảnh đều có. Từng đạo khí cơ đã khóa chặt Thạch Diễm. Đối diện trên nóc nhà. Có mấy người không có treo ngược. Mà là nhàn nhạt quan sát Thạch Diễm. Hết thảy 4 người. Người cầm đầu đúng là Thạch Diễm tại khu thương mại nhập khẩu nhìn thấy khu thương mại 3 đại người. Phụ trách đứng đầu. Huyền niệm cảnh đỉnh phong đảm báo. 3 người khác, 2 tên huyền tam phẩm linh tu, một mới vào một tiểu thành, một tên huyền niệm cảnh tiểu thành võ tu, đều là Tư Viêm thủ hạ. Thạch Diễm, lần thứ nhất gặp mặt, cũng hẳn là một lần cuối cùng, đảm báo hai tay ôm ngực, trên cánh tay bắp thịt cuồn cuộn, ẩn chứa lực lượng, nghe được đảm báo lời nói, Thạch Diễm lông mày trọng trọn. Bất quá một hơi thời gian, đầu hắn phi tốc xoay tròn, cuối cùng trùng điệp phun ra một ngụm chọc khí. Thì ra là thế, nguyên lai, ở trong rừng giết Vân Xuân Kiều lúc, Vân Xuân Kiều lời nói trên hoàng tuyền lộ chờ hắn, là ý tứ này. Lúc ấy còn có một chi tiết, quỷ vật tại trong sương mù gọi hắn danh tự. Hắn nguyên tưởng rằng quỷ vật xâm lấn đầu óc hắn, từ trong đầu biết được, bây giờ nhìn đến, là từ Vân Xuân Kiều nơi đó. Thạch Diễm ngẩng đầu, hỏi, Tư Viêm cho Lư dãy núi sở hữu căn cứ, phát ta truy nã chân dung, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.